Hai La Mã, xử lý thống kê các tài liệu xã hội học. Một nhỏ, sự cần thiết phải xử lý thống kê. Kết quả của giai đoạn thực hiện của cuộc nghiên cứu xã hội học là thông tin cá biệt đầu tiên gắn liền với tổng thể các tin tức của những đơn vị nghiên cứu riêng biệt. Tin tức riêng biệt có thể là các câu trả lời của một câu hỏi được cấu trúc trong bản hỏi, khẳng định đơn vị được nghiên cứu đó có xuất hiện hay không xuất hiện trong chỉ báo đó. Do thông tin ở mức độ gắn liền với những đặc trưng riêng biệt của những cá nhân hay những sự kiện riêng lẻ tại một thời điểm và một địa điểm nhất định, nên thống trị toàn bộ ở đây là các yếu tố ngẫu nhiên trong quá trình phát triển của lịch sử. Đây là mức độ thấp nhất của thực tiễn xã hội được gắn liền với đặc tính ngẫu nhiên trong đời sống xã hội. Thông tin cá biệt ở mức độ này có một sự sai lệch rất lớn so với tính quy luật xã hội. Một số thông tin riêng biệt còn đối lập trực tiếp với yêu cầu của tính quy luật nhất định. Điều đó cũng gắn liền với một thực tế là tính quy luật xã hội hoạt động như một khuynh hướng, còn các quá trình, các hiện tượng xã hội có đặc tính ngẫu nhiên. Dễ nhận thấy rằng những tin tức về những đặc trưng riêng biệt của các cá nhân hay các sự kiện riêng biệt không thể giúp cho chúng ta đi đến kết luận trực tiếp về những hiện tượng, những quá trình phổ biến trong đời sống xã hội, cũng không giúp cho việc chỉ ra bản chất của chúng, cũng như tính quy luật cho sự phát triển của xã hội. Ngược lại, nếu chúng ta cứ cố tình khái quát hóa sự thể hiện của cá nhân riêng biệt cho các hiện tượng, các quá trình tổng thể thì sẽ không tránh khỏi mắc phải những sai lầm về tính tuyệt đối hóa sự thể hiện của một cá nhân nào đó. Điều đó có nghĩa là khi quan sát các đơn vị của tổng thể, khi đo lường các đặc trưng của chúng, nhà nghiên cứu thu thập các thông tin xã hội học đầu tiên ở dạng rất khó thấy được khuôn mẫu chung và nói chung không thể trực tiếp cho việc phân tích, đánh giá về tổng thể. Như vậy, để đánh giá các hiện tượng, các quá trình xã hội, cần thiết phải xuất phát từ nhận thức về tính tổng thể toàn bộ của nó. Điều đó có một ý nghĩa rất lớn đối với việc sử dụng thống kê trong các nghiên cứu xã hội học. Thống kê giúp chúng ta chuyển các thông tin cá biệt thành thông tin tổng thể và qua đó ta có thể nhận thức về đối tượng nghiên cứu ở dạng tổng thể toàn bộ của nó. Thông tin tổng thể là cơ sở trực tiếp để chúng ta đi đến những kết luận chung về đối tượng nghiên cứu, là điểm xuất phát cho các phân tích lý thuyết khi chỉ ra xu hướng của đối tượng. Thông tin tổng thể đã khắc phục được những sai lệch ngẫu nhiên của việc đo lường ở một dấu hiệu nào đó của một đơn vị riêng biệt trong tổng thể và cũng chỉ ra một cách tin tưởng sự phân bố của dấu hiệu đo lường tổng thể. Thông tin tổng thể là sự khái quát đặc biệt của thông tin cá biệt trong dạng thống kê phù hợp. Thông tin tổng thể có các ý nghĩa sau. Nó nhấn mạnh những khía cạnh định lượng của một hiện tượng xã hội. Nó mô tả xu hướng tăng lên hay giảm đi của hiện tượng, cũng như mức độ tăng lên hay giảm đi đó. Nó chỉ ra mối liên hệ lẫn nhau giữa các hiện tượng xã hội trong các chỉ báo định lượng phù hợp. Với tất cả những đặc điểm này, thông tin tổng thể là phương tiện mạnh mẽ cho việc đo lường các hiện tượng xã hội và như vậy làm cho nhận thức của chúng ta về các hiện tượng đó càng thêm sâu sắc hơn. Hơn nữa, thông tin tổng thể cũng là sự đặc trưng đầy đủ hơn, chính xác hơn khía cạnh định tính của hiện tượng. Thông tin tổng thể cũng cho thấy một bức tranh sơ bộ về sự thể hiện của tính quy luật xã hội nhất định trong một lãnh thổ và thời gian xác định. Hai nhỏ, tiến hành xử lý thống kê các tài liệu. Sau khi có được các tài liệu thống kê ban đầu từ việc quan sát các đơn vị của mẫu, sau khi chia thang, mã hóa và nhập các dữ liệu vào máy tính, nhà nghiên cứu cần thực hiện bước tiếp theo là hệ thống hóa các kết quả thu được thành thông tin tổng thể để từ đó tìm ra những nét đặc trưng, những tính chất cơ bản của đối tượng nghiên cứu. Cũng từ đó tìm ra những quy luật, tính quy luật của đối tượng và trên cơ sở này để tiến hành kiểm tra các giả thuyết. Bước đầu tiên trong việc xử lý thống kê là phân chia nhóm thống kê. Đây cũng là phương tiện chủ yếu để chuyển thông tin cá biệt thành thông tin tổng thể. Qua việc phân chia nhóm thống kê đã thực hiện được bước chuyển các tin tức về các dấu hiệu của đơn vị nghiên cứu riêng biệt thành sự phân loại các dấu hiệu này trong tổng thể toàn bộ. Thực chất, việc phân nhóm thống kê là sự phân chia các đơn vị của mẫu nghiên cứu thành các nhóm cùng loại theo những đặc trưng nhất định. Việc phân chia nhóm thống kê là nhằm xác định số lượng các đơn vị tập hợp mẫu trong từng phần phân chia của một dấu hiệu nào đó. Hơn nữa, nó cũng là cơ sở để tính toán, đo lường mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng và nói chung để tính toán các đặc trưng về số lượng của đối tượng nghiên cứu. Vấn đề cơ bản ở đây là xác định đúng các dấu hiệu để phân nhóm trong từng nghiên cứu cụ thể. Nếu các dấu hiệu được xác định cho việc phân nhóm là không phù hợp, ít ý nghĩa thì kết quả của tính toán sẽ trở nên nặng nề vô ích. Vì vậy, để xác định được các dấu hiệu cần thiết cho sự phân loại, cần phải xem xét kỹ lưỡng các đặc trưng của hiện tượng nghiên cứu, cần phải xuất phát từ mục tiêu và các giả thuyết được nêu ra trong chương trình nghiên cứu. Trong mỗi một nghiên cứu xã hội học, ở phương án xử lý thông tin cần phải chỉ ra được những dấu hiệu nào cần được phân chia và cách phân chia cần được thực hiện theo phương thức nào. Trong phạm vi này, việc xử lý thông tin còn chưa thể hiện được đặc tính xã hội học của nghiên cứu. Vì việc xử lý chưa bao trùm được mối liên hệ lẫn nhau giữa các hiện tượng xã hội. Kết quả của việc phân nhóm các đơn vị được nghiên cứu theo một dấu hiệu nào đó, ta được dãy số thống kê. Giả sử dấu hiệu phân nhóm X trong một nghiên cứu nào đó được phân chia theo các giá trị X1, X2, X3, 3 chấm XK. Tương ứng với mỗi giá trị này, ta gặp một số lượng nào đó các đơn vị trong tập hợp mẫu, được phân chia gọi là tần số, ký hiệu tương ứng là N1, N2, N3, 3 chấm NK. Đây là cơ sở để thực hiện hàng loạt các phép tính thống kê, trước hết là tính tần suất, tính mức độ tập trung vân vân. Đối với các dấu hiệu định lượng, các giá trị riêng của dấu hiệu, nghĩa là X1, X2, X3, 3 chấm XK, có thể khác nhau một lượng hữu hạn nào đó, thường là số nguyên, ta được một dãy số rời rạc. Nếu các giá trị của dấu hiệu được phân chia có tính liên tục theo một khoảng nào đó, ví dụ sự phân chia theo khoảng tuổi, từ 0 đến 4, từ 5 đến 9, từ 10 đến 14, ta được dãy số theo khoảng. Khi xây dựng dãy số theo khoảng, thì việc lựa chọn số lượng và kích thước của các khoảng có ý nghĩa rất lớn đối với việc khẳng định giả thuyết, phân tích các dữ liệu khi trình bày các báo cáo. Các khoảng ở đây có thể chia ra theo các khoảng bằng nhau hoặc không bằng nhau. Điều này phụ thuộc vào sự phân bố tần số các giá trị của dấu hiệu phân nhóm và mục tiêu phân tích số liệu. Việc phân chia các khoảng bằng nhau sẽ rất thuận lợi cho việc sử dụng các phương pháp thống kê toán sau này. Để tìm hiểu khía cạnh định lượng của mối liên hệ lẫn nhau giữa các hiện tượng xã hội, thì việc phối hợp giữa các dấu hiệu hay giữa các biến số là điều hết sức cần thiết. Cụ thể hơn, đó là sự phối hợp giữa các phần phân chia của các dấu hiệu hay còn gọi là giữa các chỉ báo của các biến số. Ví dụ, muốn làm rõ sự ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau của môi trường xã hội tới kết quả học tập của sinh viên, cần thiết phối hợp giữa dấu hiệu kết quả học tập với các yếu tố của môi trường xã hội như nguồn gốc xã hội của sinh viên, mức sống của gia đình họ, sự yêu thích nghề nghiệp, ý thức đạo đức vân vân. Rõ ràng, sự phối hợp giữa các biến số giúp ta nhận thức sâu sắc hơn về khía cạnh định lượng của mối liên hệ phù hợp, về sự ảnh hưởng của một yếu tố nào đó lên hiện tượng xã hội mà chúng ta quan tâm. Một cách tổng quát, nếu hai biến số X và Y có các chỉ báo tương ứng là X1, X2, X3 và Y1, Y2, Y3, sự phối hợp giữa hai biến số X và Y sẽ cho ta biết tập hợp mẫu của nghiên cứu sẽ được phân phối như thế nào tại các vị trí X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, 3 chấm, X3, Y1, X3, Y2, X3, Y3, vân vân. Thực chất, đây cũng là sự phân nhóm tiếp tục nhưng ở dạng chi tiết hơn. Mặt khác, sự phối hợp giữa các biến số là cơ sở để tính toán các hệ số tương quan, để từ đó đi đến kết luận có tính khẳng định về mối quan hệ qua lại giữa biến X và biến Y. Trong phương án xử lý thông tin, cần phải chỉ ra được sự phối hợp giữa các dấu hiệu nào là cần thiết. Tất nhiên, tính cần thiết ở đây được xác định trên cơ sở mô hình lý thuyết của đề tài, trên cơ sở các giả thuyết nghiên cứu đã được trình bày. Việc tính toán tần suất, các đại lượng tập trung, các hệ số tương quan vân vân được bắt đầu từ việc chia nhóm thống kê và sự phối hợp giữa các biến số. Việc chia nhóm thống kê và việc phối hợp giữa các nhóm đó với nhau là cơ sở hình thành các bảng thống kê. Trong bảng chia nhóm, cho phép ta thấy được sự phân chia các đơn vị của mẫu theo một biến số nào đó. Trong bảng phối hợp, ta thấy được sự phân nhóm các đơn vị của mẫu theo hai biến trở lên. Trên cơ sở các bảng này, chúng ta có thể xác định, đo lường và phân tích những mối liên hệ giữa các biến số của đối tượng nghiên cứu. Việc xây dựng bảng phải tuân theo những quy tắc nhất định. Nội dung của nó phản ánh rõ nét ở tên gọi. Một bảng được lập tốt cho phép người nghiên cứu hình dung rõ hơn, dễ thấy hơn ý nghĩa, bản chất của hiện tượng xã hội được nghiên cứu. Điều này sẽ được chúng tôi nói rõ hơn ở chương sau. Các bảng phối hợp giữa hai hoặc hơn các biến số giúp cho việc mô tả khá đầy đủ các tương quan xã hội mà các tác giả nghiên cứu quan tâm. Các bảng 15.1 và 15.2 là những ví dụ về mối tương quan giữa hai biến số và ba biến số. Bảng 15.1, tỷ lệ sinh viên nghe đài, xem TV và đọc báo, tính theo phần trăm. Nguồn, xã hội học về giới và phát triển, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2000, trang 148. Bảng 15.2, sự lựa chọn các chuyên mục chương trình phát thanh, tính theo phần trăm. Nguồn, xã hội học về giới và phát triển, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2000, trang 146. Như vậy, việc chia nhóm thống kê, việc phối hợp giữa các biến số và việc trình bày dữ liệu dưới dạng bảng thống kê đã cho những khả năng nhất định để phân tích các số liệu xã hội học, qua đó có thể áp dụng được các công cụ thống kê ở mức độ cao hơn. Ba la mã, việc sử dụng các công cụ thống kê trong tính toán đo lường và phân tích số liệu xã hội học. Một nhỏ, các đại lượng đo xu hướng tập trung. Công việc tính toán đầu tiên ngay sau khi có được các số liệu thống kê từ việc phân nhóm và phối hợp giữa các dấu hiệu là tính tần suất. Tần suất là tỷ lệ tần số của một phần phân chia nào đó trong tập hợp mẫu được nghiên cứu. Tùy từng cách phân nhóm, tùy từng cách phối hợp giữa các nhóm với nhau mà thực hiện tính tần suất theo những cách khác nhau. Đối với các bảng tương quan, việc tính tần suất có thể thực hiện theo cột, hoặc theo hàng, hoặc theo tổng số mẫu. Tất nhiên, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng để kết quả tính toán được sử dụng có hiệu quả nhất hay kết quả mô tả được một cách rõ ràng nhất các tương quan được tác giả nghiên cứu quan tâm. Ở đây cũng cần nhấn mạnh việc chuyển từ con số tuyệt đối ở các phần phân chia của tập hợp mẫu sang dạng tần suất phần trăm đã làm sâu sắc hơn rất nhiều nhận thức của chúng ta về các thông số định lượng của hiện tượng, cũng như của các mối quan hệ xã hội được nghiên cứu. Tần suất luôn luôn được mô tả dưới dạng phần trăm hay phần nghìn. Đây là cách tính đơn giản nhất, vì vậy chúng tôi sẽ không nói nhiều thêm ở cách tính toán này, mà chỉ nhấn mạnh rằng việc mô tả kết quả nghiên cứu dưới dạng tần suất sẽ làm cho kết quả có tính khái quát hơn. Việc phân tích, đánh giá, so sánh trở nên thuận lợi hơn, dễ dàng hơn, nhất là ở một số trường hợp. Nếu để ở dưới dạng số lượng tuyệt đối, chúng ta sẽ không thể đi đến được kết luận gì. Các đại lượng xác định giá trị trung bình. Có ba công cụ được sử dụng phổ biến nhất trong đo lường xã hội học để xác định giá trị trung bình là giá trị trung bình cộng, trung dị và mode. Giá trị trung bình cộng là một đặc trưng biểu thị mức độ trung tâm của toàn bộ tập hợp mẫu. Nó xóa bỏ những biến đổi, ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên, những ảnh hưởng của đặc điểm cá biệt và cho phép trình bày đặc trưng chung nào đó của tập hợp các đơn vị được nghiên cứu. Cơ sở khoa học cho việc sử dụng giá trị trung bình cộng là giá trị này chỉ ra được đặc trưng của một tập hợp các đơn vị, mà tập hợp đó là đồng nhất về chất theo dấu hiệu tính toán. Trung bình cộng là thương mà tử số là tổng các giá trị của từng trường hợp của tập hợp mẫu nghiên cứu, còn mẫu số là tổng số các trường hợp. Công thức chung để tính các giá trị trung bình cộng có dạng. Đây là phần công thức chúng tôi không thể đọc và diễn giải được. Các em hãy nhờ giáo viên và các bạn cùng học giải thích. Trong trường hợp có sự phân bố không đều, nghĩa là số lượng các đơn vị tập trung đông ở điểm thấp nhất hoặc ở điểm cao nhất của dãy số, thì đều gây ra sự mất cân đối của giá trị trung bình. Nhất là khi sự phân bố lệch nhiều về một phía, giá trị trung bình cộng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nó không được sử dụng để làm đại lượng đặc trưng cho biến đó. Trong trường hợp này, trung vị, median, lại được sử dụng phổ biến. Khác với trung bình cộng, trung vị chỉ phản ánh các trường hợp ở giữa. Nó biểu thị điểm trung tâm nhất trong một dãy phân bố các trường hợp và bỏ qua được sự phân bố lệch. Nếu từ kết quả nghiên cứu thiết lập được dãy số theo trật tự từ cao xuống thấp, thì trung vị nhằm chỉ ra trường hợp nằm đúng ở trung tâm của dãy số đó. Như vậy, trung vị là giá trị ứng với đơn vị được xếp ở trung điểm của dãy số được sắp xếp. Nếu ở dãy số, số các đơn vị là chẵn, thì trung vị là giá trị bằng trung bình cộng của hai giá trị của hai đơn vị ở giữa dãy số. Còn nếu số các đơn vị của dãy số là lẻ, thì trung vị là giá trị của đơn vị ở chính giữa dãy số. Ví dụ, với dãy số có các đơn vị là chẵn, giả sử hỏi 12 người trong một mẫu về lương tháng của họ, kết quả được xếp đặt như sau. Thứ hạng người được hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lương tháng nhân với 1.000. 1.000, 900, 850, 800, 780, 750, 720, 700, 600, 580, 550, 500. Hai đơn vị có thứ hạng ở giữa dãy số 6 và 7, nên trung vị phân bố trên là ME bằng 750 cộng 720 chia 2 bằng 735 đồng. Việc tính trung vị gặp khó khăn hơn khi các số liệu được phân nhóm, hay nói cách khác, các số liệu được sắp xếp tạo nên một dãy số theo những khoảng cách nhất định. Ví dụ, theo nhóm tuổi dưới 17, từ 17 đến 18, từ 18 đến 19, từ 19 đến 20, từ 20 đến 22, từ 22 đến 25, trên 25. Trong trường hợp này, trung vị được tính theo hai bước. Bước 1, tìm nhóm trung vị ứng với tần số tích lũy đầu tiên lớn hơn một nửa tập hợp mẫu. Bước 2, tính giá trị của trung vị theo công thức. Phần này, các em hãy yêu cầu giáo viên hoặc các bạn cùng học giải thích vì chúng tôi không thể đọc và giải thích công thức này được. Ví dụ, giả sử từ một nghiên cứu với một nhóm sinh viên, kết quả được phân bố theo các nhóm tuổi như sau. Ở đây là một bảng. Các em có thể nhờ giáo viên và các bạn cùng học giải thích. Ngoài trung vị ra, trong một số trường hợp, người ta còn tính tứ phân vị, tức là việc chia tập hợp được xếp đặt ra làm 4 phần bằng nhau. MOD, MOD, viết tắt là MO. Trong thống kê, MOD là giá trị dễ được xác định nhất. MOD là giá trị có thể gặp nhiều lần nhất trong một dãy các giá trị. Trong một dãy số thống kê rời rạc, MOD là giá trị có tần số lớn nhất. Ví dụ, lương tháng 9 của một nhóm công nhân của công ty X được thống kê như sau. Người thứ nhất có mức lương 900.000 đồng, người thứ hai có mức lương 800.000 đồng, người thứ ba có mức lương 750.000 đồng, người thứ tư có mức lương 800.000 đồng, người thứ năm có mức lương 700.000 đồng, người thứ sáu có mức lương 1 triệu đồng, người thứ bảy có mức lương 850.000 đồng, người thứ tám có mức lương 800.000 đồng, người thứ 9 có mức lương 500.000 đồng. Người thứ 10 có mức lương 850.000 đồng. Như vậy, MOD là giá trị có tần số lớn nhất là 3. Người thứ 2, thứ 4 và thứ 8. Vậy, MOD bằng 800.000 đồng. Trong dãy số thống kê theo khoảng cách, nghĩa là các số liệu được phân nhóm, để tính giá trị của MOD, trước hết cần xác định nhóm MOD. Đó là nhóm có tần số quan sát lớn nhất trong các nhóm của tập hợp mẫu. Sau đó, việc tính MOD được thực hiện theo công thức. Đối với các dấu hiệu định tính để đo xu hướng tập trung của các đơn vị trong tập hợp mẫu, việc tính MOD là cách duy nhất. Tuy vậy, MOD cũng có một số hạn chế nhất định như khó có thể thực hiện các phép tính số học đối với MOD. Ngay trong một dãy số thống kê có thể tồn tại vài giá trị mà có tần số quan sát ở mức độ lớn nhất, nghĩa là có nhiều giá trị MOD ngay trong một dấu hiệu. Việc sử dụng đại lượng nào trong ba đại lượng trên để đo lường và phân tích số liệu thực nghiệm phụ thuộc vào mục đích của việc tính toán, phụ thuộc vào hình thức phân bố các đơn vị của tập hợp mẫu và phụ thuộc vào đặc tính của dấu hiệu mà chúng ta đo lường và phân tích. Những đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi. Các giá trị trung bình trên hướng đến xem xét một vị trí trung tâm đại diện cho các đơn vị trong tập hợp mẫu. Điều đó chưa đủ để đặc trưng cho sự phân bố của mẫu, vì có thể có hai phân bố có giá trị trung bình cộng như nhau. Nhưng mức độ phân tán của các đơn vị xung quanh giá trị trung bình có thể là hoàn toàn khác nhau. Như vậy, điều quan tâm của chúng ta ở đây là các đơn vị phân tán rộng hẹp như thế nào, sự thay đổi như thế nào giữa các đơn vị của mẫu. các đại lượng, độ lệch bình phương trung bình, phương sai, khoảng là những đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi này. Phương sai là một số không âm nhằm xác định xem giữa các đơn vị được sử dụng để thiết lập một sự thay đổi trung bình so với giá trị trung bình cộng khác nhau là bao nhiêu. Phương sai được đo bằng giá trị trung bình của bình phương các độ lệch của các giá trị riêng của dấu hiệu so với trung bình cộng. Giá trị của phương sai cho chúng ta biết mức độ phân tán, mức độ tản mát của các giá trị riêng của dấu hiệu xung quanh trọng tâm của nó là giá trị trung bình cộng. Phương sai mà nhỏ thì mức độ phân tán của các giá trị nhỏ, mức độ tập trung lớn. Ngược lại, phương sai càng lớn thì độ phân tán càng cao, phân bố của các giá trị càng tản mát. Phương sai được ký hiệu là S bình phương và được tính theo công thức. Căn bậc 2 của phương sai được gọi là độ lệch bình phương trung bình, S, hay là độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn phản ánh mức độ phân tán của phân bố các giá trị trong mẫu của dấu hiệu. Có 68% các trường hợp là nằm trong khoảng trên dưới giá trị trung bình một lần độ lệch chuẩn. Z bằng 1. Có 95% nằm trong khoảng trên dưới giá trị trung bình 2 lần độ lệch chuẩn. Z bằng 2. Và hơn 99% nằm trong khoảng 3 lần độ lệch chuẩn. Một đại lượng khác cũng dễ tính toán và có thể chỉ ra mức độ phân tán của các tần số. Đó là khoảng. Khoảng là khoảng cách giữa giá trị cao nhất và giá trị thấp nhất trong một tập hợp các đơn vị nghiên cứu. Ví dụ, chiều cao của sinh viên trong một lớp được đo, trong đó người cao nhất là 1,82m, người thấp nhất là 1,45m, thì khoảng được xác định là 1,82m trừ 1,45m bằng 0,37m. Nói chung, với một phân bố các đơn vị của tập hợp mẫu, nếu biết các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất thì khoảng và giá trị trung bình sẽ cho chúng ta biết được khá nhiều về sự biến đổi của phân bố. Tất nhiên, hai đại lượng này chưa thể cho biết mức độ tập trung của các giá trị xung quanh giá trị trung bình như thế nào hay mức độ phân tán ra sao. Vì vậy, cách tốt nhất để xem xét về mức độ phân tán của các giá trị là sử dụng độ lệch chuẩn S. Hai nhỏ, các đại lượng đo mối quan hệ giữa các hiện tượng. Mục đích của việc phối hợp giữa các biến là nhằm xác định mối tương quan, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hiện tượng xã hội được nghiên cứu. Trong thống kê học, cũng có hàng loạt các công cụ nhằm giúp cho việc đo lường các mối quan hệ này. Tuy nhiên, như đã nói, trong xã hội học, sử dụng nhiều loại thang đo và mỗi loại thang đo đó lại chỉ có thể thích hợp với một số phép tính nhất định để đo các mối tương quan. Dưới đây sẽ trình bày một số đại lượng thống kê tương quan thông thường đặc trưng nhất cho các loại thang đo phổ biến trong xã hội học. Đo mối quan hệ lẫn nhau đối với thang khoảng và thang tỷ lệ. Đại lượng được sử dụng phổ biến trong trường hợp này là hệ số tương quan tuyến tính hay hệ số tương quan R, person. Hệ số này được sử dụng để xác định cả giá trị và hướng của một quan hệ tuyến tính giữa hai dấu hiệu định lượng, thang khoảng, tỷ lệ. Hệ số R, person, là một trắc nghiệm của giả thuyết không, là không có tương quan tuyến tính trong tập hợp mẫu, R bằng 0. Điều quan trọng khi sử dụng hệ số này là cả hai thang đều là thang khoảng hay tỷ lệ để có thể xác định được giá trị trung bình của chúng một cách có ý nghĩa. Hệ số R, person, có thể được sử dụng để kiểm tra hướng của mối quan hệ giữa hai biến. Để sử dụng được hệ số R theo hướng này, cần giả thiết rằng mối quan hệ giữa hai biến là quan hệ tuyến tính, nghĩa là khi một biến tăng thì sẽ có sự tăng tương ứng của biến khác, hoặc khi một biến giảm thì sẽ có sự giảm tương ứng của biến khác. Hay một biến tăng sẽ dẫn đến sự giảm tương ứng của biến khác, và ngược lại, khi một biến giảm thì tương ứng có sự tăng của biến khác. Hệ số R Pearson còn được sử dụng để kiểm tra cường độ của mối quan hệ giữa hai biến. Giá trị của R sẽ chỉ ra mức độ chặt chẽ giữa sự thay đổi của một biến với sự thay đổi tương ứng của biến khác. Giá trị của R Pearson dao động trong khoảng trừ 1 đến cộng 1. Ý nghĩa cụ thể của nó được thể hiện như sau. Nếu R có giá trị dương, thì tương quan tuyến tính giữa hai biến là tương quan thuận, nghĩa là khi có sự tăng hoặc giảm của một biến, thì tương ứng có sự tăng hoặc giảm của biến kia. Nếu R có giá trị âm thì tương quan tuyến tính là tương quan nghịch, nghĩa là khi có sự tăng hoặc giảm của một biến thì tương ứng có sự giảm hoặc tăng của biến kia. Nếu R bằng cộng trừ 1 đều là dạng tương quan tuyến tính lý tưởng, một sự tương quan hoàn toàn, mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hai biến. Tất nhiên, với R bằng cộng 1 là tương quan thuận trực tiếp, còn R bằng trừ 1 là tương quan nghịch trực tiếp. R càng gần 1 thì mức độ tương quan giữa hai biến càng mạnh, càng chặt chẽ. Khi R bằng 0 sẽ không có mối quan hệ tuyến tính nào giữa hai biến. Theo T. Baker, sách đã dẫn trang 394, thì phần lớn các hệ số tương quan trong khoa học xã hội nằm giữa 0,10 và 0,70. Nói chung, người ta chấp nhận R bằng 0,10 là tương quan yếu, R bằng 0,70 là tương quan mạnh. Tuy nhiên, cần phải tính toán dạng dữ liệu có được và khoảng thời gian mà dữ liệu biểu thị để quyết định một tương quan mạnh hay yếu. Việc tính toán R Pearson với các số liệu không phân nhóm được thực hiện theo công thức. Các em hãy nhờ các thầy cô và các bạn giải thích công thức này. Khi có được kết quả R, một vấn đề khác lại được đặt ra. Liệu mối tương quan mà R đã xác định có do những sai lệch ngẫu nhiên tác động không? Điều đó có nghĩa là phải kiểm tra giả thuyết rằng giá trị R đã tính khác không một cách có ý nghĩa. Bài toán kiểm tra giả thuyết H0 chúng tôi sẽ không trình bày ở đây. Tuy nhiên, bạn đọc có thể tham khảo vấn đề này trong bất cứ một cuốn sách thống kê ứng dụng nào. Cần nhấn mạnh rằng ngoài việc tính hệ số tương quan R Pearson như đã nêu trên để mô tả mối quan hệ giữa hai biến X, Y, ta còn có thể lập phương trình hồi quy tuyến tính. Phương trình hồi quy nhằm mô tả mối quan hệ bằng số giữa các đại lượng được biểu thị giữa sự tăng hay giảm của biến này khi có sự tăng hay giảm của biến khác. Trong thực tế, các phương trình hồi quy luôn luôn để thử biểu diễn sự xấp xỉ tuyến tính của sự phụ thuộc giữa hai biến. Khi lập được phương trình hồi quy tuyến tính, chúng ta có thể xác lập được các đường hồi quy và từ đó có thể xác lập được mối tương quan giữa các biến và mức độ tản mạn của các giá trị. Các em hãy nhờ các thầy cô và các bạn đọc và giải thích các công thức này. Đo mối tương quan của các thang định danh. Trong phần này chúng ta sẽ xem xét những số liệu xếp loại, tức là những số liệu được trình bày dưới dạng các tần số quan sát ở vào một số nhóm, lớp nào đó. Để đo mối quan hệ giữa các loại biến định danh này, người ta sử dụng các hệ số Joule Quy, hệ số F, hệ số liên hợp RS, hệ số T, Dubrov và các hệ số khác. Hệ số Joule Quy, đây là đại lượng kết hợp phù hợp với các bảng 2 x 2. Hệ số chỉ ra mối quan hệ giữa hai biến A và B mà mỗi biến có hai giá trị, thường là bảng kết hợp của hai câu hỏi có không. Bảng kết hợp giữa hai biến A và B được trình bày sơ lược theo bảng 15.3 như sau. Xem bảng. Khi đó, hệ số Joule Quy được tính theo công thức Quy bằng AD trừ BC trên AD trừ BC. Khi mà tích của đường chéo AD lớn hơn BC, ta được Quy lớn hơn 0. Điều đó chỉ ra rằng có sự kết hợp dương giữa biến A và B. Ngược lại, BC lớn hơn AD, ta có Quy nhỏ hơn 0 thì có sự kết hợp âm giữa hai biến A và B. Quy dương hay âm được quy cho hướng của sự kết hợp giữa hai biến A và B. Nếu một trong các ô bằng 0 thì quy bằng 1. Nếu cả A và D bằng 0 thì quy sẽ bằng trừ 1. Còn nếu cả B và C bằng 0 thì quy bằng cộng 1. Hệ số Joule Quy phản ánh mối quan hệ một chiều, nghĩa là chỉ có sự ảnh hưởng của biến này đến biến khác, chứ không phải là sự ảnh hưởng lẫn nhau. Ở đây đã xác định rõ một biến độc lập và một biến phụ thuộc. Quy thay đổi từ trừ 1 đến cộng 1. 1 lớn hơn quy lớn hơn trừ 1. Khi quy bằng 0, giữa hai biến đó không có sự phụ thuộc nào. Quy bằng cộng 1. Tồn tại sự phụ thuộc hoàn toàn của biến này vào biến khác theo chiều thuận. Quy bằng trừ 1, tồn tại sự phụ thuộc hoàn toàn của một biến vào biến kia theo chiều nghịch. Điều này có nghĩa rằng khi quy bằng cộng 1 thì tất cả các đơn vị trong tập hợp có A thì có B và ngược lại khi quy bằng trừ 1 thì tất cả các đơn vị của tập hợp có A thì không có B. Trên thực tế, quy mang giá trị dương hay âm là do cách chúng ta lập bảng. Nếu chúng ta lập bảng để AD lớn hơn BC, thì bảng sẽ có giá trị dương và ngược lại. Mục tiêu của chúng ta là không cố tình tạo ra bảng để quy dương hoặc âm, mà là để kiểm tra xem dự đoán của chúng ta có đúng không. Khi có mối quan hệ mạnh ở OA và OD, với giả thuyết đó thì việc lập bảng phải cố tình để sao cho OA có chứa tổ hợp dấu hiệu mà chúng ta quan tâm và đưa ra dự đoán là có mối liên hệ mạnh hơn. Khi tính toán, nếu quy là dương thì dự đoán của chúng ta là đúng, còn nếu quy là âm thì dự đoán của chúng ta là không đúng. Như vậy, việc lập bảng 2 x 2 cần phải xuất phát từ chính lập luận của chúng ta là đường chéo nào sẽ lớn hơn. Vì vậy, để đưa ra kết luận về dấu cộng, trừ của quy và về sự ảnh hưởng của biến này đến biến khác, cần xem xét kỹ lưỡng về cách lập luận cho việc lập bảng. Về ý nghĩa của quy, James Davis 1971 đưa ra một số quy ước nhằm mô tả cường độ và hướng của quy Joule. Theo quy ước của James Davis, khi chúng ta tính được giá trị của quy cả về dấu và độ lớn, chúng ta có thể trình bày được rõ ràng bằng ngôn từ về sự tác động của biến này đến biến khác. Bảng 15.4, Quy ước của James Davis để diễn tả quy Yule. Bản gồm hai cột. Cột thứ nhất, giá trị của quy. Cột thứ hai, diễn đạt bằng từ ngữ. Cột thứ nhất, bằng hoặc lớn hơn cộng 0,70. Diễn đạt bằng từ ngữ. Kết hợp thuận rất mạnh. Giá trị của quy từ cộng 0,50 đến cộng 0,69. Diễn đạt bằng từ ngữ. Kết hợp thuận mạnh. Giá trị của quy từ cộng 0,30 đến cộng 0,49. Diễn đạt bằng từ ngữ. Kết hợp thuận trung bình. Giá trị của quy từ cộng 0,10 đến cộng 0,29. Diễn đạt bằng từ ngữ. Kết hợp thuận yếu. Giá trị của quy 0,00. Diễn đạt bằng từ ngữ. Không có sự kết hợp. Giá trị của quy từ trừ 0,01 đến trừ 0,09. Diễn đạt bằng từ ngữ. Kết hợp nghịch không đáng kể. Giá trị của quy từ trừ 0,10 đến trừ 0,29. Diễn đạt bằng từ ngữ. Kết hợp nghịch yếu. Giá trị của quy từ trừ 0,30 đến trừ 0,49. Diễn đạt bằng từ ngữ. Kết hợp nghịch trung bình. Giá trị của quy từ trừ 0,50 đến trừ 0,69. Diễn đạt bằng từ ngữ. Kết hợp nghịch mạnh. Giá trị của quy từ 0,70 trở xuống. Diễn đạt bằng từ ngữ. Kết hợp nghịch rất mạnh. Nguồn: James Davis Elementary Service Analysis, Prentice Hall, Andrew Wood Cliffs, năm 1971, trang 49. Hệ số F với bảng 2 x 2, hệ số quy Joule mới chỉ ra được mối quan hệ một chiều. Nghĩa là sự thay đổi của biến này dẫn đến sự thay đổi của biến khác, còn ngược lại thì không rõ. Trong khi đó, hệ số F cho phép thể hiện được cường độ mối liên hệ giữa hai chiều, tức là mối quan hệ qua lại giữa các biến được nghiên cứu. Hệ số F tính theo công thức F bằng AD trừ BC trên căn của A cộng C, B cộng D, A cộng C, C cộng D. Tương tự như hệ số quy, nếu A bằng 0, D bằng 0, thì F bằng trừ 1. Nếu B bằng 0, C bằng 0, thì F bằng cộng 1. Ý nghĩa của đại lượng F tìm được có thể được kiểm tra nhờ tiêu chí X bình phương khi bình phương với một bậc tự do. X bình phương bằng N F bình phương. Một ví dụ để tính hệ số quy và hệ số F. Osipov và các cộng sự, 1988, trang 215, đã đưa ra ví dụ về thái độ đối với luật giao thông đường phố trong một tháng theo giới tính như sau. Bản 15.5, thái độ đối với luật giao thông theo giới. Bản gồm có 4 cột. Cột thứ nhất, thái độ tính theo phần trăm. Cột thứ hai, lái xe nam. Cột thứ ba, lái xe nữ. Cột thứ tư, tổng. Cột thứ nhất, thái độ. Vi phạm: lái xe nam 20, lái xe nữ 0, tổng 20. Cột thứ nhất, thái độ. Chấp hành: lái xe nam 30, lái xe nữ 50, tổng 80. Cột thứ nhất, thái độ. Tổng: lái xe nam 50, lái xe nữ 50, tổng 100. Hệ số quy bằng 20 hoa thị, 50 trừ 30 hoa thị không. Trên 20 hoa thị, 50 cộng 30 hoa thị, không bằng 1. Hệ số F bằng 20 hoa thị, 50 trừ 30 hoa thị, không. Trên căn của 50 hoa thị, 50 hoa thị, 20 hoa thị, 80 bằng 0,5. Trong ví dụ trên, giá trị của hệ số Q và F là rất khác nhau. Giá trị của Q lớn gấp 2 lần giá trị của F. Như đã nói, đối với Q là sự tác động một chiều. Q bằng 1 có nghĩa là trong tháng nghiên cứu đó, tất cả mọi vi phạm luật giao thông đều là nam giới. Song hoàn toàn không đúng nếu xét theo chiều ngược lại. Dường như tất cả các lái xe là nam đều vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, hệ số F lại cho phép kết luận theo hai chiều. Tất nhiên, để kết luận về một vấn đề nào đó từ hệ Q và F đều cần phải kiểm tra về tính ý nghĩa của chúng. Hệ số Q và F được tính với những số liệu được phân loại theo sự phân đôi tự nhiên như giới tính, chủng tộc. Với các dấu hiệu định tính, sự phân đôi quy ước cũng rất cần thiết. Ví dụ, phân đôi theo mức thu nhập. Những người có mức thu nhập từ 1 triệu đồng một tháng trở lên và những người có mức thu nhập dưới 1 triệu đồng một tháng. Song, khi kết luận các vấn đề xã hội của các tương quan theo hệ số Q và F thì phải rất thận trọng. Hệ số gamma của Goodman và Kruskal. Thực tế, gamma là sự mở rộng của F phù hợp với bảng vuông lớn hơn 2 x 2, ví dụ bảng 3 x 3. Tính các đường chéo phải mở rộng để tính toán từng ô trong bảng. Giá trị của gamma cũng nằm trong khoảng trừ 1 và cộng 1. Giả sử với bảng 3 x 3 là sự phối hợp của hai biến số, trong đó mỗi biến số đều được xác định bởi 3 lớp: hài lòng, không ý kiến, không hài lòng. Khi đó, AD trong hệ số Q-Joule bây giờ được gọi là tổ hợp đường chéo dương. BC trong hệ số Q-Joule giờ được gọi là tổ hợp đường chéo âm. Bảng 15.6 tương quan của bảng theo dạng 3 x 3. Bảng gồm có 4 cột. Cột thứ nhất, biến số. Cột thứ hai, hài lòng. Cột thứ ba, không ý kiến. Cột thứ tư, không hài lòng. Bảng thứ nhất, biến số, hài lòng. Hài lòng, A. Không ý kiến, B. Không hài lòng, C. Biến số, không ý kiến, hài lòng, D. Không ý kiến, E. Không hài lòng, F. Biến số, không hài lòng, hài lòng, G. Không ý kiến, H. Không hài lòng, Y. Khi đó, gamma sẽ được tính theo công thức. Gamma bằng tổ hợp đường chéo dương trừ tổ hợp đường chéo âm trên tổ hợp đường chéo dương cộng tổ hợp đường chéo âm. Với bảng 3 x 3 thì tổ hợp đường chéo dương bằng A mở ngoặc E cộng F cộng H cộng Y đóng ngoặc cộng B mở ngoặc F cộng Y đóng ngoặc cộng D mở ngoặc H cộng Y đóng ngoặc cộng E Y. Tổ hợp đường chéo âm bằng C mở ngoặc D cộng E cộng G cộng H đóng ngoặc cộng B mở ngoặc D cộng G đóng ngoặc cộng F mở ngoặc G cộng H đóng ngoặc cộng E G. Về mặt thống kê, gamma cũng có ý nghĩa tương tự như Q joule. Hệ số liên hợp P person được sử dụng để đo mối quan hệ giữa hai biến, trong đó một biến được chia ra thành C lớp và biến khác được chia ra thành K lớp. Khi đó, chúng ta được một bảng tổng quát hơn các bảng trên, bảng C nhân K. Các em hãy nhờ các thầy cô và các bạn mô tả và giải thích bảng này. Cũng cần nói qua về tiêu chí X bình phương. Đây là tiêu chí được sử dụng khá rộng rãi để phân tích ý nghĩa thống kê trong khoa học xã hội, dù đó là thang định tính hay thang định lượng. Khi bình phương cho phép kiểm tra giả thuyết để trả lời câu hỏi, sự sai lệch giữa tần số thực nghiệm và tần số lý thuyết của phân bố có phải là ngẫu nhiên không? Khi bình phương thường được gọi là trắc nghiệm độc lập, nó kiểm tra xem biến phụ thuộc có liên quan hay bị ảnh hưởng bởi biến độc lập không. Nó không đo cường độ mối quan hệ giữa các biến, nhưng nó xác định xem có một tương quan có ý nghĩa hay không, có một sự thay đổi ngẫu nhiên hay không. Khi bình phương kiểm tra xem giá trị mong đợi, lý thuyết lệch khỏi giá trị quan sát thực nghiệm bao nhiêu. Để xác định X bình phương có nghĩa không, chúng ta cần phải so sánh giá trị tính được với một bảng giá trị chuẩn của X bình phương. Các em hãy nhờ các thầy cô và các bạn mô tả công thức này. Trong đó, N1 là tần số thực nghiệm, N là tần số lý thuyết. Về ý nghĩa thống kê, X bình phương chỉ ra rằng có một tương quan có ý nghĩa thống kê giữa hai biến. X bình phương luôn luôn là số dương. Nó không nói lên hướng của tương quan. Nó chỉ có ý nghĩa khi có mặt hai biến và hai biến đó tồn tại trong mô hình nhất định. Hệ số liên hợp P Pearson tuy vậy cũng có nhược điểm nhất định như sự phụ thuộc của đại lượng cực đại P vào quy mô của bảng P cực đại với C bằng K. Do đó, có những khó khăn nhất định cho việc giải thích và như vậy cần coi P như một chỉ số bằng số chứ không phải như một độ đo lường. Hệ số T Truprov phần nào khắc phục được những nhược điểm của P Pearson. Các em hãy nhờ các thầy cô và các bạn giải thích phần này. Ba nhỏ, việc chọn và sử dụng các đại lượng thống kê phù hợp. Trên đây là sự giới thiệu rất ngắn gọn về các đại lượng thống kê và ý nghĩa của chúng trong việc tính toán đo lường các hiện tượng xã hội cũng như các quan hệ xã hội. Để thực hiện tốt các công việc đo lường này, thì các chuyên luận thống kê khác cũng như các chương trình có trong máy tính sẽ rất có ý nghĩa cho chúng ta trong việc chọn lựa và sử dụng các đại lượng thống kê. Trong phạm vi của chương trình đã nêu, việc chọn và sử dụng một hình thức tính toán nào đó phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố. Thứ nhất, phụ thuộc vào nhu cầu của chúng ta đối với việc tính toán và giải thích kết quả sao cho thuận lợi nhất, phù hợp nhất với các mục tiêu và giả thuyết đã đưa ra, phụ thuộc vào nhu cầu của chúng ta về mức độ chính xác của kết quả. Thứ hai, phụ thuộc vào bản chất cũng như hình thức liên kết của số liệu cần tính toán đo lường. Điều đó có nghĩa là cần phải xem xét các biến số cần đo lường là biến định tính hay định lượng và quan hệ giữa các biến đó là quan hệ tuyến tính hay phi tuyến tính, quan hệ một chiều hay hai chiều, quan hệ thuận hay nghịch, vân vân. Thứ ba, phụ thuộc vào mức độ phổ biến của việc sử dụng một hình thức tính toán nào đó để mọi người dễ chấp nhận các kết quả đó nhất, đồng thời cũng thuận tiện cho chúng ta trong việc đánh giá, so sánh với các số liệu thu được từ các nghiên cứu hay các nguồn dữ liệu thống kê khác. Các công cụ thống kê được trình bày cũng có thể giúp ích cho chúng ta trong việc tính toán bằng tay hay bằng các máy tính nhỏ các kết quả của nghiên cứu. Tuy nhiên, đa số việc xử lý hiện nay liên quan đến thống kê đều được xử lý bằng máy tính với các chương trình phù hợp. Máy tính có thể tính bất cứ cái gì mà chúng ta yêu cầu. Nhưng máy tính hoàn toàn không thể biết được các phép tính đó có tác dụng gì, những phép tính nào là hữu ích cho việc phân tích số liệu và chứng minh cho các giả thuyết nghiên cứu. Chính vì vậy, chúng ta, những người thực hiện các nghiên cứu, phải chỉ ra được những phép tính nào là cần thiết. Chúng ta muốn đo cái gì và sử dụng công cụ thống kê nào là thích hợp và hữu ích cho việc hoàn thành mục tiêu của nghiên cứu. Cũng vì vậy, biết được nội dung, cách thức thực hiện và ý nghĩa của các đại lượng thống kê cũng rất cần thiết cho chúng ta khi chuẩn bị phương án xử lý thông tin và tiến hành xử lý, phân tích, đánh giá các kết quả nghiên cứu. Việc sử dụng thống kê trong trình bày, phân tích, báo cáo kết quả của nghiên cứu xã hội học là việc làm rất hữu ích. Nó có thể giúp chúng ta tóm tắt các thông tin của rất nhiều các dữ liệu. Nó có thể giúp chúng ta xác định mối quan hệ giữa các hiện tượng được nghiên cứu. Hơn nữa, thống kê cũng có khả năng được sử dụng để kiểm tra các giả thuyết, để khẳng định rằng tương quan tìm được trong mẫu nghiên cứu của chúng ta, chứ không phải do tình cờ.